huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 296, Long Mộ suy đoán. Muốn đẩy rất khấu, 4/7, hô, cuối cùng là từ cái kia mảnh nhỏ hoang mạc đi ra, nơi đó tuyệt đối có nhất tôn vô thượng đài. Khủng bố, nói không chính xác, những cái này chết đi bạch cốt cùng quỷ ảnh. Năm đó chính là vì chu diệt vị kia vô thượng đại khủng bố đi. Mới vừa đi ra khỏi cái kia mảnh nhỏ vô ngần bạch sắc hoang mạc. Hảo đức đạo nhân đặt mông ngồi dưới đất, cũng không còn phía trước đắc đạo cao nhân dáng dấp. Tiêu Phàm gật đầu, nói, đạo trưởng đoán không sai. Cái kia mảnh nhỏ hoang mạc trong lòng đất, làm như có một thần quan. Trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc phong ấn. Cực kỳ bất phàm, nghe lời này một cái. Hảo đức đạo nhân nhảy một cái cao 3 thước. Kích động nói, lời này là thật, chỗ kia ở nơi nào? Chúng ta có muốn hay không trở về đem nó cho bào chứ? Hắn biết Tiêu Phàm con người hữu thần dị, làm như có thể khám phá vô căn cứ. Lời này làm không phải gạt hắn. 617, Tiêu Phàm diện vô biểu tình, thản nhiên nói, đạo trưởng, không sợ vị kia vô thượng đại khủng bố rồi hả? Hảo đức đạo nhân nhãn thần một hồi lóe lên, như quả cầu da bị xì hơi một dạng. Đâu, chỗ này, đầu ba não nói, hay là thôi đi, vậy chờ tồn tại, cũng không phải là người ta có thể chiêu chọc nổi. Vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức lan tràn, để hắn khắp cả người phát lạnh tồn tại, như thế nào hắn có thể chiêu chọc? Chỉ sợ người ta động động ngón tay là có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nói không chính xác liền nói Dương Thần Vương, nói không chính xác đều là chết với vị kia vô thượng tồn tại trong tay. Đạo trưởng, Long Mộ là bắt đầu từ lúc nào trở thành sinh mệnh cấm khu? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hảo đức đạo nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Có người nói, từ cực đạo ma chủ đột nhiên xuất hiện không lâu sau, Long Mộ mà bắt đầu phát sinh không rõ, sau lại dần dần mà bắt đầu biến thành như bây giờ vậy dáng dấp. Cực đạo ma chủ, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhíu mày, vị này sử thượng nhất đoàn mệnh đại đế, dĩ nhiên cũng cùng Long Mộ có chút liên quan. Hoặc là nói, bộ kia thần quan bên trong bị phong ấn tồn tại, cùng cực đạo ma chủ có quan hệ lớn lao. Vị kia cực đạo ma chủ, nhưng là cực kỳ thị sát, làm như dĩ sát chứng đạo, thành tựu đại đế chi vị. Như vậy mà nói, đưa tới vạn tộc sinh linh vây công, ở chỗ này tiêu diệt cho hắn, ngược lại cũng nói còn nghe được. Chỉ là, Tiêu Phàm trong lòng, mơ hồ lại cảm thấy không phải là như vậy. Tiểu tử, chẳng lẽ, ngươi cho rằng vị kia vô thượng đại khủng bố, cùng cực đạo ma chủ có quan hệ? Hảo đức đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, chợt lại bổ sung, việc này, hoặc là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Có người nói, cực đạo ma chủ vẫn lạc. Thiên hạ chư tộc trong không ít cường giả chính mắt thấy, lại vẫn lạc chi địa cũng không phải ở chỗ này. Tiêu Phàm nghe vậy, gật đầu, nói, có lẽ là ta đa tâm liễu a. Đi thôi, vẫn là sớm đi ly khai nơi đây. Sau đó, hai người lần nữa lên đường. Dọc theo đường đi tuy là tao ngộ không ít u minh xương, nhưng như phía trước một dạng, còn chưa từng tới gần Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân, liền tự hành tan đi. Cứ như vậy, hai người hữu kinh vô hiểm từ Long Mộ bên trong đi ra. Viên kia chứng lai lịch, quả thực bất phàm, những cái này u minh xương vẫn như cũ e ngại. Hảo Đức đạo nhân cười nói, có thể, chúng nó sợ hãi cũng không phải chứng bản thân, mà là trên đó hai vị khí tức của đại đế. Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ là, ta không nghĩ ra, vì sao cái kia mảnh nhỏ hoang mạc trong u minh xương cũng là không sợ chút nào. Hảo Đức đạo nhân lắc đầu. Đối với lần này, hắn chính là không hiểu ra sao. Ngươi nói cái gì? Cái gì đó thứ 36 sơn rất khấu. Đem Diệp Thanh Y chộp tới bọn họ đại bản doanh rồi hả? Mới từ vô tận mãng hoang đại trong núi đi ra Tiêu Phàm. Chính là đạt được tin tức này. Nhất thời sát ý kinh thiên. Bọn họ thật to gan. Dám bắt ta Tiêu Phàm bằng hữu. Cũng được. Thù mới hận cũ. Cũng thời điểm cùng bọn hắn nhất tịnh thanh toán. Đừng có xung động. Những cái này rất khấu thật không đơn giản. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Hảo Đức đạo nhân khuyên. Như là không quan tâm. Ta còn tu cái gì nói. Ta bộ mặt lại đem còn đâu. Tiêu Phàm lắc đầu. Đạm mạc nói. Cũng thời điểm theo chân bọn họ thanh toán một phen. Nếu không. Ta ý khó gian. Cái kia thứ 36 sơn chủ. Nhưng là nhất tôn vô địch chí cường giả. Sống sót mấy nghìn năm không ngừng. Thực lực không thể tưởng tượng. Hảo Đức đạo nhân như trước chưa từ bỏ ý định. Ý muốn khuyên ngăn lại Tiêu Phàm. Huống chi, thứ 36 núi còn có vô tận nội tình. Vẻn vẹn chỉ là ngươi một người. Làm sao có thể cùng với đấu? Không bằng, chúng ta đi trước hướng Nam vực ba đại thánh địa xin giúp đỡ. Có thể còn có biện pháp cùng với đấu một trận. Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói. Nếu như Nam vực ba đại thánh địa chịu ra tay, chưa chắc không thể đem 36 sơn rất khấu đều tiêu diệt, có thể cho đến ngày nay bọn họ vẫn tồn tại như cũ, đủ để chứng minh vấn đề. Hướng bọn họ xin giúp đỡ, tất nhiên cần phải không đến đáp lại. Liên quan tới điểm này, Tiêu Phàm nghĩ rất là thấu triệt. Vậy ngươi liền đi chịu chết sao? Hảo Đức đạo nhân có chút hổn hển, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm vị này kinh thế yêu nghiệt vẫn lạc với Nam vực vô tận mãng hoang đại sơn trong. Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, trận chiến này ta chưa chắc không có phần thắng. Hảo Đức đạo nhân há hốc mồm, cũng là không biết nói thêm gì nữa. Tiêu Phàm nói tiếp, đạo trưởng, ta cần phải chuẩn bị 1, 2, 3 ngày sau, ngươi có thể nguyện làm ta dẫn đường, đi trước thứ 36 núi. Hảo Đức đạo nhân trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới tự nhiên than thở. Thôi được, xem ở ngươi ta cùng chung hoạn nạn mặt trên, đạo gia ta cùng ngươi điên một hồi trước lại ngại gì? Tiêu Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói, ta xem ngươi là còn băn khoăn bảo bối của ta chứ. Hảo Đức đạo nhân mặt mo hơi đỏ lên, cải, cùng với làm cho bảo bối rơi vào những cái này rất khấu thủ. Còn không bằng làm cho ta được đến đâu, chỉ ít ngươi ta cùng vì nhân tộc phải không? Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, thằng nhãi này, vẫn là vậy lâu không bị ăn đòn a. Ban đêm, Tiêu Phàm đánh ra các loại 10 cấm chế cùng pháp trận. Một mình vào ly hỏa thần lô không gian bên trong. Trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị. Đã đủ để làm cho hắn rút thưởng 4 lần. Hắn lần này ý muốn san bằng thứ 36 núi. Bên ngoài sức mạnh, cũng có một bộ phận đến từ chính này. 4 lần rút thưởng cơ hội, nếu là có thể rút ra nhất kiện cực đạo đế binh. Hoặc là nửa bước đế binh. Đều đủ để làm cho hắn hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Mặc hắn thứ 36 sơn man khấu cường thịnh trở lại, lại có thể mạnh hơn cực đạo đế uy. Lùi một bước mà nói, mặc dù không có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cực đạo đế binh, lấy hắn lập tức chiến lực, thôi động hai kiện nửa bước đế binh, dung túng không cách nào san bằng thứ 36 núi, cũng có thể cứu Diệp Thanh Y phía sau. An nhiên rời đi. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm bình tĩnh nói ra. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Ngoặc kép. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.